Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 11, mặt vật hy sinh nữ phụ. Góc truyện audio.com. Mà Lâm Nghiên, cũng thật rõ ràng, không có nhìn thấy tiểu hoàng đế, mà bị Thiếu Thi Trạch để ở dưới kiếm. Có lẽ hắn càng hận chính là 10 năm qua một bên tình nguyện. Nhưng mà trân trọng nàng nhiều năm như vậy, hắn tủy chung là không hạ thủ được, nhưng là Lâm Nghiên lại có thể. Nàng thất bại, cũng không còn mặt mũi lại đối mặt hắn, không nghĩ bị thù hận tiếp tục làm mờ mắt, Lâm Nghiên liền ba thước lụa trắng, kết thúc nghiệt trái, mà Tô gia tướng phủ, vì nàng làm duy nhất một chuyện, đó là cho nàng một lễ tang thuận lợi vui vẻ, hướng người trong thiên hạ thừa nhận có đại tiểu thư tồn tại. Lâm Nghiên mơ mơ màng màng nói mê, chẳng trách ban ngày tiểu hoàng đế nhẹ giọng nỉ non tên của nàng. Hóa ra, còn có chuyện xưa ở bên trong. Tiểu nha hoàn sờ sờ đầu nàng nói. Tiểu thư, khổ ngài, nhưng là chúng ta không thể buông tha. Có lẽ Thiếu Thi tướng quân hắn vẫn là yêu ngài. Bằng không cũng sẽ không thể quỳ gối ngoài hoàng cung đau khổ cầu tình. Nhưng là, chúng ta mục tiêu là. Sáng sớm hôm sau, một tiếng gà gáy phá tan phía chân trời. Lâm Nghiên run run đứng lên. Đong đưa thân mình tiểu nha hoàn nói. Mau mau, mau đứng lên, chúng ta đi tìm hô tử. Hả, nha hoàn còn buồn ngủ rụi rụi mắt, còn chưa có phản ứng kịp. Lâm Nghiên liền khẩn cấp lôi kéo nàng chạy về phía ngoài. Vội vã đi đâu, không nghĩ, vừa chạy đến ngoài cửa. Một thân hình mạnh mẽ liền ngăn đón ở trước mắt. Thiếu Thi Trạch, ngươi không đi. Lâm Nghiên ngẩng đầu kinh ngạc, vô ý hỏi một câu. Nhưng nghĩ đến hắn nếu là phu quân của nhị tiểu thư tướng phủ. Ở tại tướng phủ cũng không phải không có khả năng. Vừa tới, Thiếu Thi Trạch nhìn nàng một bộ từ nghi hoặc đến thật sáng tỏ. Giống như nghĩ tới cái gì? Khóe mắt không khỏi hơn một tia lạnh như băng. À, vậy, ngươi chơi vui vẻ, Lâm Nghiên không nghe hắn nói. Một lòng nhớ thương quan tài của nàng, không khỏi đưa tay đẩy đẩy thân mình của hắn. Hèn hạ ti tiện giả nở nụ cười một câu. Đi đâu, Thiếu Thi Trạch lù lù bất động ngăn trở nhìn nàng. Sắc mặt lạnh lùng như cũ chất vấn nàng. Tìm quan tài, Lâm Nghiên nghe giọng điệu đối đãi phạm nhân. Ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Thằng nhãi này sẽ không là nhớ kỹ ân oán trước kia của Lâm Nghiên đi. Cố ý đến làm cho nàng khó xử đi. Ngươi, quả nhiên, hắn nghe xong những lời này. Sắc mặt nhất thời xanh mét. Nắm tay cũng nắm chặt, ngài, có thể nhường đường sao? Lâm Nghiên cười đến thật là cung kính dối trá, đợi cho thấy hắn một bộ từ chối cho ý kiến. Liền trực tiếp túm nha hoàn đi, ngươi đang diễn trò cho ai xem? Phía sau, Thiếu Thi Trạch nhất quyết không tha cười lạnh bức bách mà đến. Nghe thật sự là làm cho người ta khó chịu. Lâm Nghiên bóng lưng cứng ngắc, vừa định quay đầu lý luận. Lại nhất tưởng, nàng căn bản không phải Lâm Nghiên trước kia, cũng nói không rõ, huống chi vì sao lại cùng hắn này trực nam so đo. Vẫn là chạy nhanh làm việc chính mình tốt hơn. Hồ tử, chính lúc này, tiểu nha hoàn chỉ hồ tử đang hướng trong viện này đi tới. Lâm Nghiên thấy người tới lưng hùm vai gấu, trước mắt sáng ngời, vội vàng đi qua giữ chặt hắn, kích động hỏi, hôm qua. Quan tài của ta nằm để đâu? Tiểu thư, hôm qua, ngài tỉnh, lão gia sai dọn dẹp linh đường, đem quan tài suối quẩy cũng đều xử lý rồi. Hồ tử cao lớn thô cây thấy tư thế nàng kích động hai mắt sám ngát. Nhất thời có chút cà lam, hả, giống không phản ứng kịp, nghiêng đầu lại hỏi một lần. Hồ tử đã đốt, Lâm Nghiên nghe xong một câu này, giống như bị sét đánh. Đứng ngu ngơ trong gió lạnh sáng sớm, biểu cảm khủng bố giống như ma quỷ. Đốt, ngươi đốt nó làm gì? Lâm Nghiên xông lên bắt lấy cổ áo của hắn, làm hồ tử to lớn sợ tới mức run run hai lần. Tiểu thư, ngài đừng kích động, tiểu nha hoàn thấy tình thế vội vàng chạy tới ngăn lại Lâm Nghiên. Khuyên hồi lâu mới ngừng, Lâm Nghiên nhận mệnh vẻ mặt đau khổ, nhìn trời thét lớn. Ta muốn làm thế nào mới rời đi thế giới này được hả? Thanh âm vừa tát, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng lạnh lẽo. Ngươi cho là như vậy có thể bù lại tội ác đã gây ra sao? là thiếu thi trạch, không sai, liền là như thế này. Nàng như không thể quay về, sắp đối mặt chính là thiếu thi trạch không phân tốt xấu không ngừng chỉ trích. Cùng mọi người tướng phủ không ngừng kỳ thị, và nha hoàn không ngừng thúc giục báo thù. Tóm lại chính là, một trận ma chú. Vì sao lúc trước chân tiện như vậy? Vì tòa soạn bắt chụp ảnh đôi nam nữ mà bản thân lại chết lúc tuổi đang đẹp như hoa. Hiện tại ông trời trả lại cho nàng một kịch bản cực kỳ tà ác như vậy. Lâm Nghiên quay sang, chính là lấy tư thế nửa chết nửa sống, than thở hối hận không kịp nhìn chằm chằm thiếu thi trạch. Nhưng mà, thiếu thi trạch lại có trong nháy mắt trốn tránh. Chẳng lẽ là, theo lý thuyết, bản thân đi tới thế giới này nên giống phim thần tượng? Làm nữ chủ, xem tính cách và diện mạo thiếu thi trạch nhưng là rất có phong phạm nam chủ. Chẳng qua, đáng tiếc bản thân hại muội muội người ta, huống chi mình còn có muội muội xinh đẹp như hoa theo dõi hắn. Đây là không có khả năng rồi, đó là chuyện gì xảy ra, không hợp tình hợp lý, nàng thật vất vả sống lại, thế nào mọi chuyện sốt ruột đều rơi xuống trên đầu nàng. Mà chuyện tốt nhưng không có một việc, nữ chủ không phải hẳn đều là vui chơi giải trí, theo đuổi nam chủ, trêu chọc nam phụ à. Thế nào đến nàng phương hướng kịch tình lại phát triển thành báo thù đại kế? Thù giết muội, cùng nam chủ địa vị quyền lực mỹ mạo cách xa. Rồi hả, này, chẳng lẽ ông trời là cho nàng đi đến làm vật hy sinh nữ phụ? Cho nên, nàng căn bản không phải nữ chủ, chính là nữ phụ trong thế giới này bất hạnh chết non. Cho nên, cho nàng đi đến thay thế bổ sung. Trời ơi! Sẽ không là như thế này đi, đều nói trong phim thần tượng nữ phụ chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Này nàng, nghĩ, Lâm Nghiên mạnh đẩy ra thiếu thi trạch trước mắt, thẳng tắp hướng đến sông nhỏ ngoài cửa, mới vừa chạy tới sông nhỏ, ẩn ẩn nhìn đến bóng dáng màu trắng của bản thân, nháy mắt tiếp theo liền rơi vào rồi một cái ôm, muốn chết, thiếu thi trạch giọng điệu dồn dập mà phẫn nộ. Rõ ràng cho rằng Lâm Nghiên nhảy sông đi, Lâm Nghiên rực rực khóe miệng, chính nàng quán quân bơi lội, nghĩ chết như thế nào cũng đều sẽ không lựa chọn đi nhảy sông. Người buông ta ra, tứ chi loạn đạp nước, nàng bị thiếu thi trạch hung bạo mang đi, ta chỉ là đơn thuần muốn xem bản thân lớn lên trông thế nào. Lâm Nghiên uể oải, gương mặt không có một tia thần sắc. Cho đến khi bị hắn thô bạo ném vào trong một gian phòng. Tiện đã nghe được hắn nói gì đó với nha hoàn, mà lúc đó, Lâm Nghiên đã thấy được trong phòng có một cái gương đồng vĩ đại. Dè dặt cẩn trọng tiếp cận, lại sợ hãi không dám tới gần. Vạn nhất, thật là mặt nữ phụ làm sao bây giờ? Phải tìm chết, nếu như không chết, khẳng định cuối cùng không là bị nam chủ cùng nữ chủ ngược chết. Ngọc Thuy Bách Đang chính là bị nam phụ cùng nữ chủ ngược chết, thảm nhất chính là nam chủ cùng nam thứ ngược chết. Lâm Nghiên nghĩ, nghẹn một hơi, vọt tới trước gương, mạnh mở mắt ra, nhân sinh nhất thời tan thành mây khói rồi. Khách chương.